Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, không tìm đường chết sẽ không phải chết ký chớt. Không nhìn rõ hiện thực rất nhiều người, tỉ như ký chớt, tỉ như Katie Doma, ký chớt không lý do như vậy tinh chuẩn đi tìm đến còn biết mình sự tình. Hiển nhiên là Katie Doma nói cho hắn biết, dù sao ký chớp đỏ về sau rất nhiều người sẽ thông qua Internet tìm hắn hỗ trợ. Chỉ là Katie Doma không biết ký chớp thân phận chân thật, nếu như biết tuyệt đối sẽ không làm như vậy à. Katie Doma động cơ tô thánh có thể đoán được. Hôm nay ước hội bắt đầu, Erika cho liền thường cho nàng phát tin tức đoán chừng là kích thích đến nàng. Bất quá Tô Thánh có thể hiểu được lại không thể tiếp nhận. Ngoan ngoãn làm ngươi gối ôm không phải rất tốt sao? Làm sao lại không nhìn rõ thân phận của mình? Không nhìn rõ hiện thực đây? Ngươi muốn đưa ta về nhà sao? Erika cho thấp giọng hỏi. Tô Thánh quay đầu sán lạn cười một tiếng. Không, ta muốn mang ngươi thượng thiên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Erika cho mặt trong nháy mắt đỏ. Thật thấp, ừ một tiếng, khách sạn, phòng tổng thống, tắm rửa xong đi ra, Erika cho còn chưa kịp cùng Tô Thánh trò chuyện vài câu làm dịu khẩn trương đây. Liền trực tiếp bị hắn ôm đến trên giường, lão tài xế thập bát ban võ nghệ từng cái thi triển. Vốn liền dự định hiến thân Erika cho căn bản không có bất kỳ kháng cự nào liền trực tiếp luân hãm. Một lần này luân hãm chính là triệt triệt để. Không giữ lại chút nào, rất nhiều trước kia cảm thấy buồn nôn, cảm thấy không thể tiếp nhận ở trước mặt Tô Thánh tựa hồ biến thuận lý thành chương một dạng. Ranh giới cuối cùng, đó là cái gì? Hắn cao hứng liền tốt, có thể nói Katie Doma mặc dù so sánh nàng thời gian sớm, nhưng từ tiến độ tới nói lại bị nàng trong nháy mắt vượt qua, kéo lấy mỏi mệt lại thỏa mãn thân thể tắm rửa một cái. Erika cho trở lại Tô Thánh bên người ôm hắn rất nhanh nặng nề ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Tô Thánh mang theo nàng ăn bữa sáng sau đó mới lái xe đưa nàng đi trường học. Tuy nhiên bước đi rất đau rất khó chịu, nhưng Erika cho tâm tình cũng vô cùng vui vẻ. Erika cho híp mắt nhìn về phía Katie Doma. Ngươi, chấm ngoặc kép, ta cùng hắn lên giường. Erika cho giống như đắc thắng tướng quân một dạng lấy le tiến đến. Katie Doma bên tai nói. Katie Doma sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng miễn cưỡng kéo nụ cười. Đáng chết, hắn cùng với nàng vậy mà làm nhiều như vậy. Ký chớ chính là một phế vật à. Hắn sẽ không biết là ta tìm ký chớ à. Katie Doma bắt đầu lo lắng lên. Erika cho rất xuyên đêm không về ngủ, nhưng có câu nói tốt, chỉ cần trong lòng có yêu chỗ nào cũng là giường. Không đúng, là nhà, cho nên nàng bắt đầu một phát không thể vãn hồi. Trên xe, ngõ nhỏ cùng ngõ hẻm, công viên, nhà vệ sinh Erika cho lớn mật có chút vượt quá tưởng tượng. Mà biến hóa của nàng cũng là rõ ràng, sặc sỡ lóa mắt. Khí chất càng ngày càng tốt, Katie Doma vừa lúc tương phản, Tô Thánh một mực không đi tìm nàng. Cái này khiến nàng vững tin bản thân tìm ký chớp sự tình khả năng bị hắn biết rõ. Một ngày, hai ngày, mỗi ngày nhìn xem Erika cho cùng Tô Thánh vai sóng vai bay lên trời càng ngày càng có mị lực. Mà bản thân giống như bị dùng bại khuyển một dạng trầm thấp, cái này khiến nàng cảm giác sắp điên. Nàng muốn theo Tô Thánh xin lỗi, muốn nói rõ lại phát hiện căn bản không có điện thoại của hắn. Nàng không có ý tứ cùng Erika cho muốn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội. Chỉ là không dễ dàng như vậy, đồng dạng tìm cơ hội còn có một cái, cũng chính là ký chớp, bất quá hắn không phải tìm cơ hội lại đi giáo huấn Tô Thánh. Tốt a, tuy nhiên lần trước bị dạy dỗ là hắn. Hắn đang tìm kiếm cơ hội làm cho bản thân càng nổi danh. Làm ra thành tựu lớn hơn đến rửa sạch lần trước sỉ nhục. hắn bị 5 người vây đánh video đã trở thành liên quan tới ký chớp trong video điểm kích lượng cao nhất. Hắn muốn làm chút gì vãn hồi hình tượng, hắn cũng tìm được ma túy. Đối với người bình thường mà nói, hắc bang, ma túy là phiền toái lớn nhất. Trên mạng có người cho hắn phát tình báo, cho hắn một cái ma túy điểm tụ tập, vì yêu cùng hòa bình, vì xã hội chính nghĩa. Hắn quyết định đi hảo hảo giáo huấn một chút đám này ma túy. Cái gì? Ngươi nói đánh không lại. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực đều có đặc huấn. Hắn tin tưởng hắn hiện tại đã không phải là hắn của ban đầu. Ký chớ ăn mặc đồng phục, lưng đeo xong côn lòng tin 10 phần đi. Sau đó, liền bị dạy làm người. Hiện thực lần nữa hung hăng cho hắn một bàn tay. Không phải mặc vào đồng phục, không phải đeo khăn trùm đầu lên, không phải tự xưng ký chớp liền có thể muốn làm gì thì làm. Có tiền mới có thể muốn làm gì thì làm. Ma túy so với hắn có tiền, cho nên bọn họ nhiều người, cho nên bọn họ có súng. Đáng thương ký chớp mới vừa sáng cái trả lại không nói mấy câu đây liền bị ma túy môn treo ngược. Lên đánh, một trận đánh cho tê người liền xong rồi sao? Đương nhiên không, làm ký chớp bị người lôi kéo hai tay nhìn xem đen như mực họng súng nhắm ngay mình thời điểm hắn mới phản ứng đến, cái này CMN sẽ chết người đấy a. Đây chính là ngươi cậy anh hùng đại giới. Ma túy nhìn xem ký chớp dự định bóp cò, ký chớp tuyệt vọng nhắm mắt lại, phốc phốc tiếng đột nhiên vang lên. Ký chớp ngây người theo bản năng mở to mắt, thình lình phát hiện trước mắt ma túy thần sắc kỳ lạ. Thống khổ ngừng lại, lồng ngực của hắn bị một cây đao xuyên qua mà ra. Phốc phốc, đao bị rút đi về. Ma túy thân thể chậm rãi ngã sấp xuống lộ ra người đứng phía sau. Một cái tiểu nữ hài, màu tím sậm tóc, màu đen bịt mắt. Mặc trên người một bộ tử sắc bằng da quần áo bó, còn mặc kiện caro váy, áo choàng, bao tay, hô hấp, trường ngoa cũng là màu đen. Trên đai lưng phẳng phất còn mang theo nhiều loại vũ khí. Cầm trong tay một cái so với nàng còn phải cao hơn rất nhiều trường đao. Huyết thuận lấy lưỡi đao tí tách rơi trên sàn nhà. Bé gái khóe miệng hơi hơi dơ lên lộ ra một vòng nét cười đáng yêu, sau đó đột nhiên hướng về phía trước, vùng đào trực tiếp đâm xuyên qua một tên trái tim. Như vậy dáng vẻ khả ái, lại như vậy máu lạnh, như vậy bạo lực, loại này tương phản để ký chớp đều trợn tròn mắt, để những cái kia ma túy môn cũng trợn tròn mắt. Phốc phốc, trường đao trực tiếp xuyên thủng một người mơ u bàn chân găm trên mặt đất. Tiếp theo chỉ thấy hai tay của nàng từ bên hông một vòng. Hai thanh phi đao trực tiếp ném ra ngoài. Linh tinh hai tiếng, hai người trực tiếp bị phi đao đâm trúng ứng thanh ngã xuống đất. Thân thể nho nhỏ hướng về phía trước lướt đi mãnh liệt đá hướng một cái cao lớn thân ảnh đầu gối. Người kia bị đau hướng về phía trước nghiêng. Tiểu nữ hài trên tay lại nhiều hơn một thanh đao hồ điệp hướng lên trên nhẹ nhàng đưa tới. Phốc phốc, đao hồ điệp từ cầm ứng thanh mà vào. Thu đao, quay người, nàng mỉm cười nhìn nằm một chỗ ma túy, sau đó nhìn về phía một người mặc gợi cảm bại lộ trang điểm lộng lẫy nữ nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.